Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trò chơi cập nhật là từ rạng sáng 3 giờ tới 9 giờ sáng. Lúc Khâu Ninh ngủ dậy, server còn chưa mở. Trên di động, số lượng tin nhắn từ diễn đàn WeChat chú thỏ con ngoan ngoãn đã sớm nhảy tới 99. Khâu Ninh rửa mặt xong, tự làm cho mình một bát mì. Vừa ăn vừa xem, nửa đời không hiểu, một cơ bắp mãnh tê như tôi sao lại vào cái băng con thỏ này. Tê, Tanker, người yêu màu trắng, tên băng hội như này khiến tôi không được. Tôi không thể, yêu nhạc quả, siêu đáng yêu, em có thể, thời gian ấm áp, đổi, dù sao cũng phải khí phách hơn ngàn sát các. Một biểu núi sông vạn dặm, vạn người chàm, bạch chỉ, ngón cái, lục trừu trừu. Ngón cái, vui nhưng chỉ là sủi cảo. Ngón cái, người yêu màu trắng, bang chủ, có đây không bang chủ. Đổi tên đi, QN đã sửa tên nhóm chat là. Vạn người chảm, cần đã sửa tên nhóm chat là. Chú thỏ con ngoan ngoãn, cần, ai muốn đổi, mọi người. Một biểu núi sông vạn dặm, cúi đầu trước bang chủ phu nhân. Lục trừu trừu, cúi đầu trước bang chủ phu nhân. Bạch chỉ, cúi đầu trước bang chủ phu nhân. Ánh nến, cúi đầu trước bang chủ phu nhân. Khâu Ninh bị bất ngờ đến nỗi sặc canh. Luống cuống tay chân lau bọt nước bắn lên trên bàn. QN, phu nhân sớm. Chào phu nhân ăn sáng chưa? Phu nhân mở máy tính ra, đang chờ trò chơi cập nhật. Thấy tin nhắn này liền cười khẽ. Cẩn, ừ, dậy rồi. Hai vành tay Khâu Ninh đỏ hồng. Cúi đầu đánh chữ, QN, phu nhân đang làm gì thế? Cần, xem phát sóng trực tiếp. QN, ồ, streamer nào vậy? Em cũng đi xem. Cần chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Thế Vô Cực. Đánh mặt trược một lát, đúng 9 giờ tới chiếm cứ điểm mới trước. QN đã thu hồi tin nhắn. Cần, không xem, không phải là vấn đề có xem hay không mà vấn đề là có dám xem hay không. Khâu Ninh lúng túng, Khâu Ninh không dám nói lời nào. Cần, không sao, tôi cho em nói đấy. QN, thật ra anh cũng không muốn nghe lắm. Cần, hắn học được tuyệt kỹ chơi mạt trược này từ âm phủ à, cần. Sau khi nhà cái chạm vào quân bà ống, còn dám đánh ra quân một ống. Cần, dũng khí đáng khen. Cần, nhà cái giang, a, giang thượng nở hoa. Thuần một màu, một cặp rồi. Cần, chủ bá sung sướng đùa rằng thua mất rồi. Cần, cùi bắp, ai hiểu trò mạt trược này thì giúp mình với nha. Sau khi tàn nhẫn công kích một trận, bảo bối nhà anh lại bắt đầu một vòng tra khảo linh hồn mới. Cần, với chỉ số thông minh thế này, em coi trọng hắn ta ở điểm nào? Khâu Ninh muốn nói, lúc trước anh thích người ta chứ có thích chỉ số thông minh của người ta đâu. Nhưng rồi anh vẫn nghiêm túc đáp. QN, bảo bối chị nói rất đúng. Ngón cái, âm báo cài sẵn trên di động vang lên. Khâu Ninh vội vàng nói sang chuyện khác. QN, xem xong rồi sao? Chúng ta vào YY đi. Sắp mở server rồi. Kênh YY của anh trước nay chưa từng náo nhiệt như vậy. Ước chừng hơn 600 người. Tiền tố trước áo choàng nếu không phải là quân tử như Ngọc thì chính là bất bại thần thoại. Hơn 30 người của băng chú thỏ con ngoan ngoãn run rẩy bị kẹp bên trong. Lại nói, đây là sự chuyện rất thần kỳ. Sau khi ánh nến mang theo một đám người rời khỏi ngàn sát các, cả server đều rung chuyển. Trên thế giới và diễn đàn đều đang thảo luận việc này. Quân tử như Ngọc với thần thoại bất bại suýt thì bum nhau vỡ đầu để đoạt người. Không ngờ lại bị một cái bang nhỏ xíu xiu xiu còn chẳng thấy mặt trên bảng xếp hạng nẫng mất. Không ít người dùng tài khoản phụ vào bang để bí mật quan sát. Sau đó liền thấy, bang chủ, Thu Ninh, phó bang chủ, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh. Hành cần, quấy dày rồi, ánh nến trải qua chuyện này. Suýt nữa thì tứ đại giai không? Không tham gia chiến trường, không đi đấu trường, không chỉ huy phó bản. Viết đầy mặt, đương sự đã chết, có việc thì hóa vàng mã. Bảo là 40 tứ đại giai không mà chỉ thấy 30 là sao nhỉ? Lần này là chiến tranh ghép server. Nhóm thành viên chú thỏ con ngoan ngoãn cũng không định nhảy vào vũng nước đục này. Hiện bọn họ chỉ là một bang nhỏ. Không theo đuôi thần tiên đi đánh nhau được. Huống chi không có bang lớn che chở thì họ chẳng khác nào đầu người di động. Kết thù với ngàn sát các. Tất nhiên mọi người chẳng nuốt trôi cục tức này nhưng không có cách nào. Tuy ngàn sát các bị mất một đám đại lão nhưng phúc lợi bang hội. Số người online, tất cả mọi thứ họ đều không so được. Không thể nhịn được nữa. Lại phải nhịn tiếp. Nửa đời không hiểu. Sau khi ánh nến đi, hai bang lớn kia không còn có ý định kết minh với ngàn sát các nữa. Nghe nói đang tiếp xúc với hạng 4 Vãn Phong Thính Tuyết. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thực lực ngàn sát các cũng không phải là thấp. Bọn họ còn đang do dự không quyết. Đồng chí, nếu bọn họ kết minh thành công thì nguyện quân hảo mộng lại trả nhảy disco trên đầu chúng ta luôn ấy. Dừng Trúc Phong, cảm ơn, tôi đã bị làm cho buồn nôn rồi. Lục Trừu Trừu đột nhiên kêu lên. Nếu bây giờ chúng ta tìm quân tử như Ngọc và thần thoại bất bại liên minh thì họ sẽ nể tình chúng ta nhỏ yếu mà giúp chúng ta chứ. Hiếm khi yêu nhạc quả mở mic. Âm thanh thiếu nữ giòn tan mà đáp. Em đưa cho chị một cái gối nhá. Nằm mơ cho tiện. Màn đêm buông xuống. Hai bang hội lớn chủ động chĩa cành ô liu ra. Giọng điệu rất là khách khí. Chào ngài. Chúng tôi muốn nói chuyện với ngài về chuyện kết minh với quý bang. Ngài, bằng cả tấm lòng, Khâu Ninh mê mang, anh tra xét tư liệu của đối phương đến 2-3 lần. Trang bị tím cực phẩm, vũ khí tím cực phẩm, đỉnh đầu có mang danh hiệu bang chủ. Không phải lừa đảo, anh không vội vã đáp lời mà chụp lịch sử trò chuyện lại gửi cho bảo bối nhà mình. QN, hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, QN, không phải là bọn họ có âm mưu gì chứ? Cần. Liên hệ với em à, QN, ừ, cần. Không có âm mưu gì hết. Tôi tìm bọn họ, tim Khâu Ninh đập thình thịch. Có dự cảm về điều gì đó không hay ho lắm. QN, chị nói gì vậy? Cần, chẳng nói gì. Chỉ quyên 2W điểm cống hiến cho bang bọn họ. Cần, mỗi một lần chiến thắng cứ điểm. Sẽ phát bao lì xì cho hai bang. Chỉ huy tính riêng, đọc thêm nhiều tê, cách chương.